One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654, chương 653, Tấn Thăng trở về. Mộng cảnh ở giữa, theo thời gian một chút xíu quá khứ, Lawyer tiếng kêu thảm thiết dần dần giảm bớt. Đây cũng không phải hắn nhận tra tấn càng ngày càng ít, mà chính là hắn đã chết lặng, như cùng một cái cá ướp muối, lười nhác phản kháng. Bất quá, đoàn kia run run quả thực căn nguyên chi lực, cũng ở trong quá trình này dần dần cùng linh hồn hắn dung hợp. Một cỗ kỳ quái khí tức từ trên người hắn phát ra, tại chung quanh hắn hình thành một đoàn hắc sắc màn tre, đem bốn phía ánh sáng cũng hấp dẫn đi vào. Từ xa nhìn lại, thật giống như cái này vũ trụ mênh mông bên trong, bị người móc xuống một đoạn. Dùng ngả vi lời nói, đây là run run quả thực cùng hắn dung hợp về sau. Hắn khống chế không sức mạnh trong lúc vô tình phát ra chấn động, chấn vỡ không gian xung quanh, vẻn vẹn khống chế không tràn lan mà xuất lực lượng liền cường đại như thế. Như vậy hoàn toàn khống chế đồng phát vung động động, lại nên là như thế nào đáng sợ. Nhớ tới dâu trắng những cái kia hủy thiên diệt địa thủ đoạn, Lawyer lòng tràn đầy đang mong đợi chính mình trưởng khống run run quả thực ngày đó. Đương nhiên, bởi vì dung hợp quan hệ, lúc đầu còn có thể nhắm mắt dưỡng thần hoàng kim cự long, lúc này liền không thể không thời khắc canh chừng hắn, tránh cho trên người hắn chấn động càng lúc càng lớn, ảnh hưởng đến mộng cảnh ở giữa vận chuyển. Một bên khác, tại ngả vi không ngừng phá phách cướp bóc trợ giúp dưới, đại biểu cho One Piece thế giới cửa lớn màu vàng óng càng phát ra ngưng thực, từ hư huyễn ảo ảnh dần dần trở nên chân thực đứng lên. Đây là loại rất lợi hại cảm giác cổ quái. Rõ ràng ngoại hình bên trên cũng không hề có sự khác biệt, nhưng này phiến đại môn lại cho người ta một loại từ mộng cảnh chuyển biến đến hiện thực, chưa từng pháp chạm đến biến thành có thể đụng tay đến. Đương nhiên, cái này cũng phải quy công cho những cái kia bị hy sinh vô số tiểu thế giới. Là chúng nó bị vô tư nỗ lực, để One Piece thế giới tụ tập được đầy đủ bằng đại bổn nguyên chi lực. Lawyer nhớ kỹ, trong đó có chút tiểu thế giới thậm chí bị nện nát 2-3 lần. Thường thường vừa một lần nữa ngưng tụ thành hình, liền bị ngả vi tháo ra, chân thực được cho đáng thương vô cùng. Không có cách, duy thuận tay mà thôi. Muốn trách liền muốn trách các ngươi là One Piece đồng nhân thế giới. Cách nàng gần nhất, không biết quá khứ bao nhiêu thời gian. Ngả vi rốt cục dừng lại động tác, hài lòng nhìn lấy cửa lớn màu vàng óng, dài thở phào một hơi. Rất tốt, có thể số lượng lớn với, chỉ cần chờ ngươi hoàn thành dung hợp, liền có thể tiến hành một bước cuối cùng. Lời nói, một bước cuối cùng là cái gì? Ta hiện tại lực lượng làm như thế nào trở về chính mình thân thể? Hiện tại Lawyer so với hắn lúc mới tới khí tức tăng vọt vô số lần. Từ một người bình thường, trọn vẹn đạt tới người già dâu trắng loại kia giai đoạn. Càng phát ra cường thịnh lực lượng đại biểu cho càng phát ra cường đại hạn chế. Trước đó One Piece thế giới liền dung không được hắn. Bây giờ không phải là càng không được sao? Chính là vì trở về, cho nên ta mới khổ cực như vậy trợ giúp thế giới tấn thăng. Ngả vi ngồi tại Lawyer bên người, nhiều hứng thú kích thích hắn quanh người xuất hiện vết rách, đồng thời lộ ra một cái suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ danh từ. Thế giới tấn thăng, huyễn cảnh cũng có một cái cực hạn chịu đựng, nhưng là loại này cực hạn cũng không phải là cố định. Chính tương phản, chúng nó trưởng thành tính vượt qua phàm nhân tưởng tượng, thậm chí nói tới một loại không thể nói lý cấp độ. Vấn đề này, Hoàng Kim Cự Long cảm thấy mình càng lành nghề một điểm. Thế là mở miệng giải thích nói. Làm ngươi lần thứ nhất thể hiện ra tiếp xúc đụng cực hạn lực lượng lúc, ngả vi liền cho ta phát tới để huyễn cảnh tấn thăng cầu. Bất quá khi đó ngươi xin quá yếu ớt, nếu là thế giới trực tiếp tấn thăng, trừ để hai bộ phận thân thể trực tiếp thức tỉnh bên ngoài không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhưng, là hiện tại khác biệt, lực lượng ngươi đã đầy đủ cường đại. Chấm ngoặc kép, hả, ta minh bạch. Thế giới tấn thăng loại này huyền học đồ, vật Lawyer vẫn có chút lý giải. Liền giống với game online đẳng cấp hạn mức cao nhất, Trước kia hắn phát huy ra mắc cấp hào lực lượng, nhưng bản thân hắn còn không phải mắc cấp. Về sau theo dung hợp trình độ làm sâu sắc, hắn mắc cấp không nói, thậm chí xin vượt qua nhất cấp. Thế là bị hệ thống khi Bắc Thanh trừ. Mà bây giờ ngả vi tại làm liền là khai phát tân bản bàn. Để đẳng cấp cao hạn mức cao nhất, hắn cái này hiện giai đoạn mắc cấp cộng một tự nhiên hợp quy tắc. Có thể yên ổn trở lại chính mình trên người. Chỉ bất quá thế giới này tấn thăng phương thức, thật đúng là đơn giản thô bạo a. Dù sao cũng là huyễn cảnh thế giới. Thói quen là được rồi. Chấm ngoặc kép, Hoàng Kim Cự Long như thế an ủi nói. Vài ngày sau, nương theo lấy vô số ngôi sao vỡ vụn, Lawyer rốt cục hoàn thành run run quả thực hấp thu. Loại lực lượng kia rồi rào cảm giác lại trở về. Hơi hơi nắm tay, đều có thể đem nơi lòng bàn tay không gian tê liệt. Cường đại như thế lực lượng, để Lawyer có một loại ta chính là thần ảo giác. Sở dĩ là ảo giác, đó là bởi vì hắn vẫn như cũ nhìn không thấu trước mắt ngả vi cùng Hoàng Kim Cự Long. Trông thấy ngả vi tại làm sau cùng công tác chuẩn bị, Lawyer hiếu kỳ hỏi, nói đến lão mụ, người này nửa bên phát cuồng thân thể là đẳng cấp gì? So với ta như thế nào? Vấn đề này nha, ngả vi cau mày ngẫm lại, nói, ngươi còn nhớ rõ ma thú thế giới World of Warcraft đúng không? Đó là đương nhiên, mặc kệ ngươi lúc còn sống là nhân loại xin là địa tinh. Nghe lệnh của quốc vương vẫn là tù trưởng, sau khi chết ngươi cũng là nữ vương. Ha ha, nam nhân, ngả vi mặt lộ vẻ khinh thường, sau đó nói, đánh cái so sánh đi. One Piece thế giới trước đó đẳng cấp hạn mức cao nhất là cấp 80. Ngươi là 8 cấp 1. Tại L version ca bản đánh. Cùng hai ngu ngốc chơi đấu vật. Mà ta nửa bên thân thể đã cấp 90. Vẫn là tại móc phiên bản cùng nộ chi sát chơi đơn đấu tồn tại. Này xin đánh cái dám. Ta thân lưu lại. Lawyer trong nháy mắt mộng bức. Quả quyết chơi xấu không làm. 8 cấp 1 cùng cấp 90. Tại ma thú thế giới World of Warcraft bên trong thế nhưng là hai khái niệm sinh vật. Người ta gấu mèo người cửa nhà hồ nước bên trong một con rùa đen cũng hắn mèo tương đương với 1/10 cái vong ngữ người nữ sĩ. Nhìn ngươi này không thể tiền đồ bộ dáng. Ngả vi xem thường nhìn lấy Lawyer. Bất quá vì ổn định hắn. Vẫn là bổ sung nói. Ngươi quên thân thể ngươi thế nhưng là ta một nửa khác long chi thân thể. Đúng nga, này cộng lại ta là bao nhiêu cấp? Lawyer trên mặt vui mừng, chờ mong hỏi ra, đại khái, cũng là cấp 90 đi. Cái này muốn xem chính ngươi dung hợp trình độ cao bao nhiêu. Nếu như ngươi có thể hoàn toàn phát huy ra cỗ kia long chi thân thể lực lượng. Thỏa cấp 90. Minh Bạch, yên tâm đi, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nghe nói chính mình cũng là cường đại như vậy tồn tại. Lawyer cười tủm tỉm đứng lên, một điểm cũng nhìn không ra vừa mới sợ dạng. Lúc này, ngả vi đã đem sau cùng một khối đại môn đầu nhập. One Piece thế giới đột nhiên chấn động, tản mát ra vô tận kim quang. Thế giới tấn thăng không chỉ có đối với nó tự thân có chỗ tốt, làm trợ lực người ngả vi cũng được lợi rất nhiều. Sử dụng huyền huyễn thuyết pháp chính là công đức vô lượng. Một cái huyền diệu ấn ký xuất hiện tại ngả vi trên trán. Đại biểu nàng có được tự do ra vào One Piece thế giới năng lực. Nhìn lấy trong mắt chiến ý nồng đậm Lawyer, ngả vi trêu chọc xoay người đưa tay. Lão ra lên đường, chấm ngoặc kép, miễn lễ. Lawyer nghênh ngang vung lấy tay đi qua. Một chân bước vào đại môn. Lần này cửa lớn màu vàng óng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lấp lóe một chút liền đem hắn dung nạp đi vào. Chờ hắn sau khi đi, Hoàng Kim Cự Long yên lặng đậu đen rau muống nói. Cho nên, người xác định không nói cho hắn. Người khác là boss mô bản. Hắn chỉ là cái người chơi. Tin tưởng hắn, đây chính là nhi tử ta. Ngả vi trên mặt tràn ngập tự tin. Cười tủm tỉm bước vào đại môn. Rời đi trước kia, ngả vi bỗng nhiên quay đầu. Nghiêm túc đối Hoàng Kim Cự Long nói. Như vậy, gặp lại. Đúng vậy gặp lại đi. Chấm ngoặc kép, đại môn chậm rãi khép kín.